kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 601, tại cái kia đoạn trong truyện. Mỗi cái quỷ, đều là truyền thuyết, đại ca, lão bản, ngay tại lúc đó, huyết thành bạo nổ rung, sát khí liên tục xuất hiện. Một con lại một con kinh khủng đại quỷ vật đi qua cái gương vọt vào huyết thành. Ta không sao, các ngươi đi chơi đi. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Kurama, vô diện quỷ, Triệu Khả Hinh các loại. Chờ, quỷ vật đều vô cùng lo lắng hàng lâm huyết thành. Liền tại Tô Đại Nhiên tiến nhập huyết thành linh cái kia. Các nàng cảm giác không đến Tô Đại Nhiên hơi thở. Vì vậy liền dồn dập vọt tới Tô Đại Nhiên cuối cùng biến mất vị trí. Cái loại này hung tàn, điên cuồng, liền họa sĩ, bác sĩ cao bọn họ đều không ngăn lại. Các ngươi cũng đi công tác a hát, không để cho chúng ta khách hàng thất vọng mà về. Trần Đại Trùy, cũng đúng bác sĩ cao bọn họ phất phất tay. Hai đại cự đầu gặp mặt, dẫn động tới vô số quỷ vật trái tim. Chu Tây Tây thi thể, ta mang đi. Nàng là ta quỷ, coi như mai táng, chỉ có thể mai táng ở tư nhân nữ tử học viện. Tô Đại Nhiên lời nói không có quay lại chỗ trống. Trần Đại Trùy sau lưng cái bóng xuất hiện gây rối, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được, Trần Đại Trùy cái bóng chung xuất hiện một cỗ ánh mắt. Nghĩ đến này cổ ánh mắt chính là Nhã Tỷ. Chu Tây Tây khai thác phục sinh quỷ vật thuật, là lấy mạng đổi mạng. Nàng dùng chính mình mệnh thay đổi Nhã Tỷ mệnh, do đó chiếm được Trần Đại Trùy một cái cam kết. Thế nhưng ở Tô Đại Nhiên đào mộ trong lúc, lại nhận được tên hề quán trưởng ngăn cản. Tên hề quán trưởng tản ra cực hạn oán hận cùng không cam lòng. Hai mắt nổi lên nồng đậm huyết thủy, không chút nào ẩn núp ác ý phóng lên cao. Nếu như muốn cho Chu Tây Tây phục sinh, liền tránh ra a hát. Nhưng mà Tô Đại Nhiên nhẹ bỗng một câu nói, liền đánh nát tên hề quán trưởng hết thảy kiên cường. Người người nói là sự thật sao? Tên hề quán trưởng bắt lại Tô Đại Nhiên bả vai. Hắn đồng tử ở cấp tốc run rẩy chung. Hắn không thể tin nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Hắn nhớ nghe được Tô Đại Nhiên khẳng định, hiện tại ta làm không được, không có nghĩa là tương lai ta làm không được. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên vỗ vỗ tên hề quán trưởng bả vai, bởi vì một ít duyên phận, hắn cùng với Chu Tây Tây quen biết. Ở phía sau trong khi chung, hắn đối với Chu Tây Tây sinh ra hảo cảm. Tên hề cảm tình là cực hạn, cũng là cực đoan. Khi hắn đối với Chu Tây Tây có ấn tượng tốt lúc, hắn liền thua toàn thế giới. Sau đó lại có tân thế giới. Khi đó, hắn có một cái mới mộng tưởng, đó chính là mang theo Chu Tây Tây ly khai đất thị phi. Quá bình thường, bình thản tiểu sinh sống. Thế nhưng, Chu Tây Tây vì Trần Đại Trùy một cái cam kết, lựa chọn lấy mạng đổi mạng, cứu Nhã Tỷ. Bắt đầu từ ngày đó, mới vừa trùng hoạch kim thế giới tên hề quán trưởng, cả thế giới đều sụp đổ. Đó là một mảnh vĩnh viễn không hy vọng tuyệt vọng nơi. Từ manh sát tứ phương trong miệng Tô Đại Nhiên biết được, từ Chu Tây Tây sau khi chết, tên hề quán trưởng liền cực kỳ oán hận Trần Đại Trùy hòa Nhã Tỷ. Hắn có lẽ ở lần đầu tiên văn minh chi chiến chung làm phản quá. Sở dĩ bác sĩ cao bọn họ đối với tên hề quán trưởng có định ý mãnh liệt, liền Trần Đại Trùy tao ngộ bất tường, đều có tên hề quán trưởng công lao. Tuy là Tô Đại Nhiên không rõ ràng tên hề quán trưởng vì thế đến cùng chả xảy ra điều gì, nhưng Tô Đại Nhiên tin tưởng, cái này phía sau nhất định là vô tận đau đớn. Tốt, tốt, tốt. Tên hề quán trưởng run rẩy vỗ tay, tại chỗ gọi tới gọi lui, phát sinh tùy ý tiếng cười to. Cái này trong tiếng cười lớn, có không nói hết lòng chua xót. Đào mộ, mở quán, Tô Đại Nhiên ở trong mộ gặp được hóa thành thi thể Chu Tây Tây. Da của nàng biến thành màu nâu xám, da rẻ nhíu chung một chỗ, huyết nhục khô héo, rất giống một bị người hút khô thây khô chết rồi. Chết không thể chết lại. Trong cơ thể không tồn tại bất luận cái gì một tia khí tức. Nàng đã từng nghiên cứu phục sinh phương pháp, là nhen lửa tánh mạng của mình chi hỏa, dùng cái này kích hoạt Nhã Tỷ sinh mệnh. Sinh mệnh chi hỏa đốt khô nàng toàn bộ, Ta đã từng đã đáp ứng nàng, giúp ngươi làm một việc. Trần Đại Truy thở dài một hơi, nói một lần Chu Tây Tây nguyên nhân cái chết cùng chính mình bằng lòng Chu Tây Tây hứa hẹn. Trách không được, Tô Đại Nhiên gật đầu, vuốt Chu Tây Tây khô héo thân thể. Xúc cảm dường như sớm đã khô héo mấy trăm năm cây khô. Nàng tử vong trước biểu tình cực kỳ bình thản. Chân mày đã có mấy đạo thật sâu rơi vào huyết nhục nếp nhăn. Nghĩ đến, nàng lúc đó thừa nhận thống khổ là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Vậy giống như là tự thiêu. Đồng thời còn muốn bảo lưu rõ ràng ý thức. Mãi cho đến chính mình toàn bộ đốt dầu làm đèn khô mới thôi. Tô Đại Nhiên ôm lấy Chu Tây Tây thi thể. Từ ba lô xuất ra khỏa thi bố. Đem Chu Tây Tây tầng tầng quấn quanh. Tiếp lấy lại đem Chu Tây Tây bỏ vào quan tài. Dự định cất vào bách quỷ vực lúc. Tên hề quán trưởng bắt lại Tô Đại Nhiên thủ đoạn. Mau cứu nàng. Nếu là ngươi cứu nàng, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tên hề quán trưởng nhìn chòng chọc vào Tô Đại Nhiên. Bởi vì Tô Đại Nhiên mấy câu nói dấy lên tên hề quán trưởng hy vọng. Vì Chu Tây Tây, hắn nguyện ý trả giá toàn bộ. Dù cho hắn biết Chu Tây Tây yêu là Tô Đại Nhiên, không phải hắn, nhưng hắn cũng nguyện ý vì Chu Tây Tây trả giá toàn bộ. Chỉ cần nàng có thể sống lại, chỉ cần mình có thể đứng xa xa nhìn nàng, vậy được rồi, coi như không có ngươi, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng. Tô Đại Nhiên đẩy ra tên hề quán trưởng bàn tay, đem Chu Tây Tây cất vào chính mình bách quỷ vực nội. Bất kể nói thế nào, hiện tại ngoại trừ không rõ sống chết trắng tư tư bên ngoài, chính mình năm đó lưu lại tốt nghiệp đều tìm đến rồi. Nói cho ta một chút trăm năm trước chàng đại chiến kia, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Trần Đại Trùy. Trần Đại Trùy ngắm nhìn bốn phía. Sau một lúc lâu, sâu đậm thở dài một hơi. Thanh âm của hắn hơi khàn khàn. Nhãn thần mang theo hồi ức, rơi vào cái kia đoạn chiến cùng hỏa thời đại chung. Thanh âm chậm rãi vang lên. Trần Đại Trùy nói ra. Ta từng đang thiêu đốt trên bầu trời mắt thấy thế giới nghiền nát. Ta từng thấy vô số hung vật, như sao rơi trụy xuống. Ta từng thấy chứng quá bọn họ sau cùng vinh quang cùng không hối. Hận, đó là một đoạn rộng lớn mạnh mẽ có thể sánh ngang sử thi cố sự. Tại cái kia đoạn trong chuyện, mỗi cái quỷ đều là truyền thuyết khoang. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.